Thần nông tiểu y tiên, chương 220, không đồng ý Hà lão lý luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi vào mấy cái, dĩ nhiên là Lương Phi, Thẩm Nhược Phong cùng vị kia hộ vệ mà mới vừa rồi lên tiếng người, bất ngờ chính là Lương Phi là ngươi. Tô chủ nhiệm lần trước tại Lương Phi trước mặt ngã xuống ngã nhào một cái, dĩ nhiên là đối với Lương Phi khắc sâu ấn tượng. Nhìn đến Lương Phi đi vào, hắn thứ nhất cả kinh đứng dậy, phát ra thét một tiếng kinh hãi. Không sai, là ta. Đối với Tô chủ nhiệm giật mình, Lương Phi nhưng là biểu hiện cực kỳ bình thản. Chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái sau đó, rồi sau đó lại đối Hàn Vân Phàm gật gật đầu, tiếp lấy lại đem ánh mắt nhìn về phía Hà lão, đúng mực thỏa đáng nói. Đối với Hà lão mới vừa rồi lý luận, ta cũng không đồng ý, nghe được Lương Phi mà nói, Hà lão hai hàng lông mày không khỏi nhíu chặt lên, trên mặt cũng là hiện ra một tia không vui ý. Hắn theo nghề thuốc mấy chục năm, đoạt được vinh dự vô số, bất kể đi tới chỗ nào, nghênh đón hắn đều là tâng bốc cùng tiếng vỗ tay. Nhưng là không nghĩ tới, hôm nay quả nhiên bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, dám hoài nghi hắn lý luận. Lớn mật, Hà lão là quốc tế não khoa nghiên cứu tổ chuyên gia, hắn lý luận chính là quyền uy, người tính toán thơm mơ vậy sao, lại dám nói cuồng vọng như vậy mà nói. Hà lão đang muốn nổi giận. Tô chủ nhiệm ngược lại dành trước cáo mượn oai hùng mà nhảy ra ngoài, chỉ Lương Phi nghiêm nghị quát lên. Đối với Lương Phi, Tô chủ nhiệm vốn là tâm tồn oán hận. Hiện tại lại thấy Lương Phi quả nhiên ngay trước mặt nhiều người như vậy không nhìn chính mình, thì càng cảm thấy trong lòng nổi trận lôi đình. Bây giờ có thể nhờ Hà lão danh tiếng chế giễu Lương Phi, hắn đương nhiên là thế nào không làm. Tô chủ nhiệm, Lương Phi là ta huynh đệ, coi như hắn nói chuyện có chút có chỗ nào không thích đáng. Cũng không đến lượt ngươi tới ngang ngược chỉ trích. Ngu ồn, chuyên, THICSC, OD, NE Hàn Vân Phàm đối với cái này cáo mượn oai hùng Tô chủ nhiệm, cũng là một mực không có hào cảm gì. Chỉ là vì phụ thân bệnh, hắn vẫn luôn cố nén không có phát tác. Hiện nay thấy hắn quả nhiên lớn tiếng như vậy quát Lương Phi, Hàn Vân Phàm liền cũng không nhịn được nữa, nghiêm nghị chìm nhan nói. Vân Phàm nói không một chút nào sai. Ngươi coi là một gì đó cầu đồ chơi, cũng dám đối với ta huynh đệ la lối om sòm. Thẩm Nhược Phong mặc dù cũng là lần đầu tiên thấy cái này Tô chủ nhiệm, nhưng đối với người này điếu dạng từ cũng là cực kỳ không ưa, lập tức cũng là tiến lên một bước, nhìn hắn chằm chằm quát lên. Hai vị, ta không phải cái ý này, các ngươi ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, Tô chủ nhiệm mặc dù dám đối với Lương Phi thét. Nhưng cũng không dám tại Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm hai cái này con nhà giàu trước mặt ngang tàng. Đặc biệt là đối với Thẩm Nhược Phong, hắn càng là sớm liền nghe thấy hắn không sợ trời không sợ đất hung danh, bị Thẩm Nhược Phong như vậy vừa quở trách, hắn nơi nào còn dám tàn nhẫn lên, chỉ đành phải khó chịu bồi lên không phải lên. Đồ chơi gì, ngươi như vậy, xứng sao làm thầy thuốc. Không bằng về nhà sớm ôm hài tử đi thôi, Thẩm Nhược Phong càng xem này Tô chủ nhiệm lại càng thấy không vừa mắt. Lập tức lần nữa hung hãn chừng mắt liếc hắn một cái, liền không để ý đến hắn nữa. Tô chủ nhiệm mặc dù bị chấn rồi khí thế, nhưng Hà lão nhưng cũng không cho là mình liền rơi xuống hạ phong, ngược lại lạnh lùng trợn mắt nhìn Lương Phi liếc mắt, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử, làm người không nên qua phách lối, người mới vừa rồi luôn miệng nói ta chẩn đoán có sai lầm. Như vậy ta xin hỏi, đối với Hàn lão ra bệnh chứng này, ngươi còn có thể có cao kiến gì? Nhìn đến Hà lão cái này ngạo mạn dáng vẻ, Lương Phi nhưng là dừng dưng một tiếng nói. Hà lão không nên tức giận, ta cũng không phải nói ngươi chẩn đoán có sai lầm, mà là nói không đồng ý ngươi lý luận mà thôi. Lời này của ngươi là ý gì, giữa hai người này có phân biệt sao? Hà lão nghe vậy sững sờ, đối với Lương Phi lời nói này, hắn lại không khỏi cảm thấy có chút không tìm được manh mối. Hà lão ngươi đối Hàn bá phụ chứng bệnh cái nhìn, ta là đồng ý, nhìn đến Hà lão bộ dáng kia, Lương Phi trong lòng chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Nhưng ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc nói, nhưng ta cũng không cho là như vậy bệnh, tựu cần phải tiến hành giải phẫu mổ xỏ, hẳn là chọn lựa một loại ổn thỏa hơn hữu hiệu phương pháp trị liệu. Ổn thỏa hơn hữu hiệu phương pháp trị liệu, sau khi nghe xong Lương Phi mà nói, Hà lão chẳng những không có lĩnh ngộ, ngược lại càng cảm thấy nghi ngờ. Hắn suy tư một hồi, cuối cùng nhận định cũng không có tốt hơn phương pháp trị liệu sau đó, liền cho là Lương Phi đây là cố làm cao thâm trêu cợt chính mình, lập tức liền phát ra hừ lạnh một tiếng nói. Ta Hà Mỗ người theo nghề thuốc mấy chục năm, nhìn thấy qua đủ loại nghi nan tạp chứng đếm không hết. Không phải ta Hà Mỗ người thổi phồng, vô luận là loại nào chứng bệnh, chỉ cần ta xem liếc mắt, là có thể rất nhanh xuất ra tốt nhất phương án trị liệu tới. Mà Hàn lão ra cái bệnh này, mổ sọ nhà văn thuật, mới là duy nhất phương án. Không sai, đây cũng là bệnh viện chúng ta chuyên gia tổ đi qua chung nhau thảo luận sau kết quả, xác thực không thể nghi ngờ. Nhìn đến Hà lão nói như thế dõng dạc, Tô chủ nhiệm ngạo khí tựa hồ cũng bị hắn cho kích phát lên, lúc này cũng đi theo nhảy ra ngoài, hướng Lương Phi khiển trách. Lương Phi, nói như ngươi vậy, rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, nhiều chuyên gia y học như vậy trí tuệ cùng kinh nghiệm, vậy mà cũng không sánh nổi ngươi một tiểu tử chưa ráo máu đầu sao? Họ Tô, ta xem ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, còn dám lắm mồm. Thẩm Nhược Phong vốn là đã cho là đem Tô chủ nhiệm khí thế cho đè xuống. Ai biết tiểu tử này rốt cuộc lại dám lớn như vậy thả cuồng ngôn, nhất thời giận dữ, liền muốn phát tác. Nhược Phong, Lương Phi dừng dưng một tiếng, đưa tay đem Thẩm Nhược Phong ngăn lại, tỏ ý hắn không nên phát giận. Rồi sau đó mới mặt không thay đổi đối với Tô chủ nhiệm nói. Người nói không sai, ta hôm nay chính là muốn cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Chuyên gia y học cũng có không như tiểu tử chưa ráo máu đầu địa phương. Ngươi, quả thực là nói khoác mà không biết ngượng. Vừa nhìn Thẩm Nhược Phong bị Lương Phi ngăn lại, Tô chủ nhiệm kiêu căng cũng tựa hồ càng là lớn lối một ít. Hắn cười lạnh quét về phía Lương Phi. Đối với Lương Phi mà nói, tự nhiên càng là chẳng thèm ngó tới. Lương Phi cũng không nhìn nữa hắn, mà là trực tiếp nghiêm giọng đối với Hà Lão nói. Hà Lão, chỗ này của ta thì có một cái phương án. Có thể không cần làm giải phẫu, là có thể chữa khỏi Hàn bá phụ bệnh. Ngươi, thật có biện pháp, vừa mới bắt đầu nhìn đến Lương Phi kia lời thề son sắt dáng vẻ, Hà lão còn tưởng rằng hắn có thổi phồng thành phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện nay nhìn đến Lương Phi vậy mà nói như vậy nghiêm túc, Hà lão thần tình cũng là không khỏi trở nên trang nghiêm. Mặc dù, hắn cũng không tin tưởng trước mắt tiểu tử này nói tới. Nhưng ở trên đời này mọi thứ cũng không có tuyệt đối. Vạn nhất tiểu tử này thật là có gì đó tuyệt diệu hiếm thấy phương đây. Hà lão, người không nên nghe hắn nói bậy nói bạ. Người này rõ ràng chính là tại đùa dai. Chỉ bằng hắn xã này hoang dã thôn phu, làm sao có thể. Tô chủ nhiệm đối với Lương Phi vẫn là căm ghét không ngớt. Bây giờ thấy Hà lão như là bị hắn mà nói lay động. Lúc này liền gân giọng muốn lên tới ngăn trở. Nhưng là... Coi hắn nhìn đến Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm đều đối với chính mình trợn mắt nhìn, thậm chí ngay cả Hà Lão đều hướng mình quăng tới căm ghét ánh mắt lúc này mới hậm hực đem vẫn chưa nói hết mà nói cho gắng ngượng nuốt xuống, không dám nói nhiều nữa nửa chữ. Hà Lão quát lui Lương Phi, lúc này mới thu liễm lại mới vừa rồi thái độ kiêu ngạo, hướng Lương Phi nặn ra một tia miễn cưỡng nụ cười, nói. Người tuổi trẻ, không biết như lời ngươi nói tốt nhất phương án trị liệu là cái gì? Có thể hay không nói ra để cho ta cũng học tập một phen. Hắn dấn thân Tây y nhiều năm, đối với dạng này bệnh án mặc dù nhìn thấy không nhiều, lại biết làm giải phẫu là tốt nhất phương án. Mà Lương Phi lại cứ nói là còn có tốt hơn phương án trị liệu, hắn là thật sự khó mà tin được, vì vậy cũng khẩn cấp muốn gặp gỡ một hồi. Cách chương.